Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759 kinh biến. Lão nhân gia lúc này cũng không hề cự tuyệt, cùng kia nam sinh nói tạ lúc sau liền ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Cảnh Vân Chiêu, hỏi, ngươi là đại học A học sinh, học cái gì? Gặp mặt không đến một phút đồng hồ, lại nhìn ra hắn chân cẳng không tốt, hơn nữa đối dược liệu như thế mẫn cảm, như thế thiên phú không đi làm bác sĩ hoặc là làm cảnh sát. Thật là đáng tiếc, ta là học quản lý, Cảnh Vân Chiêu khách khí nói. Lão nhân gia có chút kinh ngạc, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Cảnh Vân Chiêu nhìn dáng vẻ của hắn, nghĩ nghĩ, nói, ngài hẳn là quốc học loại giảng sư đi, càng hoặc là cái giáo thụ, ngươi nhận thức ta. Lão nhân thất vọng lại nhiều một tầng, vốn tưởng rằng gặp được cái sức quan sát tốt tiểu nha đầu. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng càng như là có bị mà đến. Ngài ở đại học A lên xe, thanh âm có chút khàn khàn, lại thực chú ý dáng vẻ. Là lão sư khả năng tính khá lớn. Hơn nữa vừa mới ta nói chính mình là học quản lý thời điểm. Ngài ánh mắt có chút thất vọng. Bình thường lão sư sẽ không như vậy. Nhưng quốc học bên kia lão sư tương đối tâm cao khí ngạo. Đối đầy người hơi tiền vị chuyên nghiệp cũng không cảm thấy hứng thú. Thậm chí có chút khinh thường tương lai có khả năng trở thành thương nhân học sinh. Trừ lần đó ra, ngài trên tay có chút cái kén, nhìn dáng vẻ hẳn là vẫn là cái thư pháp đại sư, Cảnh Vân Chiêu trật tự rõ ràng giải thích nói. Nàng vốn cũng không chuẩn bị cùng này lão nhân nói quá nhiều. Bất quá là vì để sát vào chăng sau đó nói hắn bệnh tình thôi. Nếu tùy tiện khuyên hắn đi bệnh viện cha, có vẻ quá mức đường đột. Nếu là có thể nhiều lưu vài câu, có lẽ tốt một chút. Lão nhân lúc này ánh mắt sáng lên. Không tồi, ta là quốc học bên kia giáo thụ. Vừa mới là ta suy nghĩ nhiều. Mấy năm nay ta rất ít lại đây tổng viện bên này. Ngươi tuổi này nhẹ nhàng tiểu nha đầu vừa thấy chính là cái tân sinh. Tự nhiên sẽ không nhận thức ta. Vừa mới là ta xem người không công chính, người già rồi nhưng thật ra dễ dàng phạm sai lầm. Chính như ngươi nói, tâm cao khí ngạo, này nhưng không tốt, ta dùng từ không thỏa đáng. Hy vọng ngài không cần để ý, Cảnh Vân Chiêu khách khí nói. Lão nhân ta cũng không keo kiệt như vậy, lão nhân ra cười cười. Tiểu đồng học, ngươi muốn đi chỗ nào? Chi? Tư, lão nhân lời nói mới vừa hỏi một câu, đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng thắng xe, Cảnh Vân Chiêu thân mình nhoáng lên, về phía trước đầu vừa thấy, phát hiện tài xế tựa hồ thập phần thống khổ, mồ hôi đầy đầu, điên cuồng chuyển tay lái, người trong xe sợ tới mức không ngừng hét lên, Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng hoảng hốt. Ổn định thân hình vội vàng tiến lên hỗ trợ, dùng cực đại sức lực lúc này mới đem tài xế khiên chế trụ, vội vàng dừng lại xe, lúc này mới tính xong, thử mạch đập, rõ ràng cảm giác được này tài xế tim đập tốc độ cực nhanh, thô xuyễn khí, nhìn qua như là bệnh phát, nhưng càng như là bị người tiêm vào dược vật. Vội vàng phiên này tài xế quần áo, đem tay áo hướng về phía trước một loạt. Quả nhiên, thế nhưng tại đây tài xế cánh tay vị trí phát hiện một cái có chút màu xanh lá lỗ kim môn sơ lúc này. Này xe vừa mới dừng lại, trong xe đầu tất cả mọi người kinh hoàng thất thố chạy đi xuống. Hoảng loạn bên trong. Chỉ sợ vừa mới tiêm vào dược vật người phòng chừng cũng là tìm không thấy. Tuy nói trên xe có camera, nhưng chiếu xuống dưới đồ vật chưa chắc rõ ràng. Còn nữa nói, đối phương dám to gan như vậy tiêm vào đồ vật, khẳng định cũng sẽ biến trang phòng bị. Nhưng vì cái gì sẽ nhằm vào một cái tiểu tài xế? Cảnh Vân Chiêu tổng cảm thấy có chút hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện này không khỏi cũng quá đột nhiên, thậm chí quá xảo một chút. Nại trụ tính tình, Cảnh Vân Chiêu đem những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng bính trừ bên ngoài. Vội vàng từ không gian lấy ra một ít thuốc viên nhét vào hắn trong miệng. Chẳng được bao lâu, người này khí sắc cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, mà đi chỉ là bên ngoài những người đó có chút đều đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Liền tính này tài xế hảo, này xe cũng là chưa chắc dám ngồi. Hết chương.